Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, cái kia rượu thuốc sao? Nếu hôm nay mọi người hữu duyên tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là người gặp có phần, các người muốn đầu ta tự nhiên hoan nghênh. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Tống Văn Hoành đám người. Ở tại bọn hắn thấp thỏm lo lắng thời khắc, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nói, Tống Văn Hoành ba người nghe vậy không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục vẫn là liên lụy Cát gia chiếc này cự luân. Người nghĩ như thế nào Đại Tây? Cát Đông Húc trả lời Tống Văn Hoành ba người sau, ánh mắt rơi vào Đại Tây trên mặt, phía ta bên này tự nhiên là từ Cát gia ngài làm chủ. Ngài để ta đầu ta liền đầu, dù cho đem Australia bên kia hết thảy tài sản bán thành tiền. Đó cũng chỉ là Cát gia ngài một câu nói. Đại Tây cung kính mà đáp lời. Mọi người bên trong, rõ ràng nhất Đại Tây cùng Cát Đông Húc quan hệ là Tống Văn Hoành. Vì lẽ đó nghe vậy cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng Lâm Lương Hải đám người trong lòng nhưng là chấn kinh đến không còn biết trời trăng gì nữa. Theo thuyết pháp này, chẳng phải là nói Đại Tây hết thảy tài sản Cát Đông Húc cũng có thể chi phối. Ai ya, đây chính là chí ít 20, 30 trăm triệu Úc Nguyên A. Vậy ngươi cũng đầu một ít vào đi, sau đó cũng hỗ trợ tham dự quản lý kinh doanh. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu nói. Vâng. Cát gia, Đại Tây cung kính đáp lời, gặp Đại Tây hoàn toàn một bộ nghe lệnh thái độ, Lâm Lương Hải đám người trong lòng tự nhiên lại là khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Đông Húc, đầu mấy trăm vạn có thể hay không? Gặp giam ba câu, này giúp Phú Hào đã quyết định đầu tư xây hãng xe hơi sự tình. Phùng Trần Minh hơi ngượng ngùng mà hỏi, thật sự là ở những Phú Hào này trước mặt. Còn có động bất động muốn mấy triệu đầu tư kim ngạch. Hắn Phùng gia nhị thiếu mấy năm qua tiền kiếm được thực sự có chút không lấy ra được. Ha ha, ngươi cùng quan hệ của ta, ta có thể nói không được sao? Cát Đông Húc kéo đi Hạ Phùng Trần Thanh vai đầu, cười to nói, kha kha, ta liền là có chút ngượng ngùng lấy ra tay, xem ra cần phải nỗ lực kiếm tiền, bằng không quá thật mất mặt. Phùng Trần Minh cười nói, ô tô xưởng bên này kiếm tiền có thể chí ít còn phải chờ cái đến mấy năm. Ngươi không phải làm rượu chuyện làm ăn sao? Ngươi muốn thật muốn nhanh lên một chút kiếm tiền. Quay đầu lại ta với ngươi nói một chút rượu sự tình. Cát Đông Húc cười nói, cái kia rượu thuốc sao? Phùng Trần Minh nghe vậy hai mắt một hồi liền sáng lên. Hôm nay Kim Trường Hoành gọi điện thoại cho hắn trước. Hắn chính là cùng ca ca hắn đang nói Cát Đông Húc lần này đưa tới rượu thuốc sự tình. Đồng thời từ Cát Đông Húc đưa tới rượu thuốc đàm luận cho tới bây giờ rượu thuốc thị trường. Đây là một thị trường rất lớn. Đồng thời theo mọi người sinh hoạt tài nghệ tăng cao. Đối với dưỡng sinh cũng càng ngày càng trọng thị. Rượu thuốc thị trường cũng càng lúc càng lớn. Chỉ cần ra đảo hưu quy rượu một năm tiêu thụ nghiệp cũng đã đạt đến mấy trăm triệu. Hơn nữa ở năm 1995 thời gian, một công ty nước Mỹ còn từng đưa ra lấy 1.2 ước mua đoạn hưu quy rượu phương pháp phối chế cùng sản. Xuất quyền, bất quá ra đảo công ty cuối cùng không có bán cái này phương pháp phối chế. Có thể tưởng tượng được, nếu như rượu thuốc chân chính bắt tay vào làm. Kỳ thực thị trường là rất lớn, bất quá rượu thuốc thị trường vàng thau lẫn lộn, rất nhiều đều là mang theo rượu thuốc tên tuổi trên thực tế nhưng không có hiệu quả gì. Này mới đưa đến lượng tiêu thụ, nếu như rượu thuốc thật sự có hiệu quả, là không lo nguồn tiêu thụ. Cát Đông Húc đưa cho Phùng lão rượu thuốc hiệu quả đây tuyệt đối là vượt quá người tưởng tượng. Phùng Trần Minh chỉ là uống một điểm nhỏ điểm liền không khỏi cảm khái vạn phần. Nếu như mình có một cái rượu thuốc phương pháp phối chế, dù cho chỉ có Cát Đông Húc đưa tới rượu thuốc một phần vạn hiệu quả, cái kia cũng tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Vì lẽ đó bây giờ Cát Đông Húc cùng hắn nhắc tới rượu sự tình, Phùng Trần Minh lập tức liền liên tưởng đến rượu thuốc sự tình. Ta đi, xem ra cái tên nhà ngươi đã sớm đang đánh ta rượu thuốc chủ ý. Cát Đông Húc gặp Phùng Trần Minh bật thốt lên, không khỏi ngẩn người, sau đó cười chỉ vào Phùng Trần Minh nói, này, cái này, Đông Húc, chúng ta cố gắng nói một chút, chúng ta cố gắng nói một chút, bởi vì rất nhiều rượu thuốc chất lượng vàng thau lẫn lộn, có tiếng không có miếng, vì lẽ đó rượu thuốc thị trường vẫn không có chân chính dẫn lên đến, bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Chỉ cần chúng ta lấy ra chân chính có hiệu rượu thuốc, hiệu quả chỉ cần có ngươi hôm nay đem ra rượu thuốc một phần vạn, như vậy chúng ta không chỉ có thể ở rượu thuốc thị trường độc lĩnh phong tao, hơn nữa nhất định có thể mở rộng toàn bộ rượu thuốc thị trường. Gặp Cát Đông Húc quả nhiên là muốn nói với hắn rượu thuốc sự tình, Phùng Trần Minh không khỏi kích động. Phùng Trần Minh xem như là Phùng ra đời sau một người trong tính cách so sánh loại khác người. Hắn không thích tham tránh mà là ưa thích kinh thương. Nhưng bởi vì gia quy nghiêm ngặt, thân là Phùng gia cháu ruột, Phùng Trần Minh kinh thương cũng là cần lảng tránh rất nhiều nghề nghiệp. Chính hắn cũng so sánh tự giác, sẽ không kéo Phùng gia đại kỳ. Vì lẽ đó những năm này cũng là làm nhập khẩu rượu vang. Tuy rằng lợi nhuận cao, cũng kiếm lời chút tiền, bất quá tổng ngạch cũng là 6,7 triệu tả hữu. Mà thôi, Phùng Trần Minh thân phận, hắn thật muốn kéo Phùng ra đại kỳ, tùy tiện làm cái nào một nhóm chuyện làm ăn, thời gian mấy năm hạ xuống đã sớm kiếm được bát đầy chậu đầy. Coi như không có mấy trăm triệu mấy chục triệu luôn có. Đối với lần này, ở về buôn bán có rất lớn hoài bão, Phùng Trần Minh khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Bây giờ Cát Đông Húc đưa ra rượu thuốc chuyện làm ăn, Phùng Trần Minh phảng phất thấy được núi vàng núi bạc hướng về hắn vẫy tay, tự nhiên khó tránh khỏi kích động. Không thành vấn đề, bất quá ta chỉ cung cấp độc môn phương pháp phối chế cùng một bộ phân tài chính. Những thứ khác, cái gì xây nhà xưởng sản xuất, tiêu thụ các loại, vậy sẽ là của ngươi chuyện. Ta nhiều lắm cầm một ít kiến nghị. Cát Đông Húc gặp Phùng Trần Minh dáng vẻ kích động, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Chỉ có Phùng lão như vậy thẳng thắn cương nghị, một thân chính khí lão nhân, mới có thể dạy dục ra như vậy con cái đời sau. Chỉ cần có phương pháp phối chế, những thứ khác cũng không có vấn đề gì. Nói thế nào, ta cũng làm đã lâu năm rượu chuyện làm ăn, nghề này ta còn là có kinh nghiệm. Người cái kia kết hợp mới thật sự là hạt nhân đáng tiền. Vì lẽ đó ngươi không cần bỏ tiền, chuyện tiền bạc để ta làm. Quá mức vay đi, bằng không ta nào có ý chiếm cổ phần a. Phùng Trần Minh nói. Được, ta không khách khí với ngươi. Phương pháp phối chế phía ta bên này không thành vấn đề. Những thứ khác ngươi tới chuẩn bị mở. Chuyện cổ phần, chúng ta trở lại thương lượng lại. Cùng Phùng Trần Minh không có gì hay khách khí. Huống hồ cũng phải chăm sóc đến tự ái của hắn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nghe vậy không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Gặp Phùng Trần Minh cùng Cát Đông Húc dăm ba câu lại nói chuyện cái hạng mục, Lâm Lương Hải đám người là lại ước ao lại cảm khái. Bởi vì rượu thuốc một khi có vững vàng phương pháp phối chế, đây tuyệt đối là đầu tư nhỏ kiếm nhiều tiền. Hơn nữa tài chính báo lại còn nhanh hơn. Không giống bọn họ cái này ô tô xưởng, đầu tư lớn, báo lại chu kỳ còn dài. Đương nhiên xe hơi sản xuất cùng tiêu thụ một khi thu được thành công, cái kia báo lại tuyệt đối là kinh khủng. Cùng Phùng Trần Minh nói ra cầm rượu sự tình phía sau, Cát Đông Húc đám người rất nhanh một lần nữa đem câu chuyện quay lại đến trên xe hơi đến. Đồng thời lại rất nhanh, mấy người ngồi xuống chính thức thảo luận vấn đề này. Đầu tiên là xác định đăng ký chi phí bản cùng mỗi cái cổ đông bỏ vốn tỷ lệ. đi qua Lâm Lương Hải đám người thảo luận trao đổi phía sau. Tạm thời đăng ký chi phí bản định vì 5 tỷ, Cát Đông Húc 3 tỷ rưỡi, Đại Tây 500 triệu, Lâm Lương Hải 500 triệu, Tống Văn Hoành ba người hợp lại 500 triệu. Phùng Trần Minh bởi vì phải bỏ tiền làm rượu thuốc, hơn nữa cái kia mấy triệu tương đối với 5 tỷ mà nói thực sự quá hàn sâm. Thẳng thắn cũng sẽ không nhập cổ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.